Chương 970, bước vào vùng đất man hoang. 1. An Nam Tỉnh. Người tới chính là An Nam Tỉnh, ở trong tay nàng là Liệt Thiên. Ân Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao giống như gặp phải kẻ địch lớn, thế hệ trẻ hiện nay có ba người rất khủng khiếp, một là Kiếm Hoàng Dương Diệp, còn có một người nữa là Nhân Hoàng La Tuân, một người còn lại là Vũ Thần An Nam Tỉnh. Nhân Hoàng La Tuân khủng khiếp, bởi vì thế lực cùng với năng lực kêu gọi của hắn. Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh khủng khiếp lại bởi vì thực lực cá nhân của bọn họ. Có thể nói như vậy, cảnh giới hoàng giả không xuất hiện thì không có bất kỳ cường giả cảnh giới tôn giả nào có thể làm gì được bọn họ. Lại có một mỹ nhân nữa tới rồi, Xích Luyện nhìn thấy được An Nam Tỉnh thì tinh trùng lên não, ánh mắt không kiên nể gì quan sát trên người của An Nam Tỉnh. Nghe được Xích Luyện nói vậy, Ân Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao nhìn về phía Xích Luyện, trong mắt đầy thương hại. Ánh mắt An Nam Tỉnh nhìn về phía Xích Luyện. Nói, ngươi muốn chết rồi sao? Xích Luyện nghe vậy thì lập tức nổi giận nói, tiểu nương tử, nàng có biết nàng đang nói chuyện với ai không hả? Nếu không phải ta nể mặt nàng quen biết với vị tiểu ca này, nàng có tin ta ăn nàng hay không? Ánh mắt An Nam Tỉnh nhìn về phía Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không quen với hắn, nàng xin cứ tự nhiên. An Nam Tỉnh khẽ gật đầu, trong phút chốc, Liệt Thiên trong tay nàng bay ra khỏi tay. Mang theo một đường ánh sáng màu vàng bắn nhanh về phía Xích Luyện. Nhìn thấy An Nam Tỉnh ra tay, Xích Luyện khẽ cười. Nó cố ý chọc giận nhân loại trước mắt này, đương nhiên không chỉ đơn thuần vì coi trọng đối phương. Nữ nhân trước mắt này rõ ràng có quen biết với yêu nghiệt cầm kiếm, chỉ cần bắt được nữ nhân này, nó có thể uy hiếp kẻ cầm kiếm, sau đó chạy trốn. Đây là suy nghĩ của hắn. Xích Luyện không hề né tránh, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Nó thấy... Trên đời này có một nhân loại yêu nghiệt giống như người cầm kiếm này cũng đã là cực hạn rồi, cho dù nữ nhân trước mắt này cũng là cường giả cảnh giới tôn giả, nhưng nó không tin đối phương có thể phá được phòng ngự của nó giống như nhân loại cầm kiếm kia được. Lúc này, nó dường như đã tưởng tượng được, sau một thương này, nữ nhân trước mắt này sẽ ra tay, tốt nhất là cứ tới gần hắn mà ra tay. Người cầm kiếm quá biến thái, hắn không dám tùy tiện ra tay, nhìn thấy Xích Luyện không tránh không né, Dương Diệp lắc đầu. Hắn chưa từng gặp qua kẻ nào muốn chết như vậy, đừng nói là phòng ngự thân thể của Xích Luyện, cho dù là phòng ngự thân thể của hắn lại thêm nhân hoàng giáp cũng không dám đứng vậy đỡ một đòn Liệt Thiên của An Nam Tỉnh đâu. Mũi thương của Liệt Thiên thương đâm vào trên da trắng của Xích Luyện. Đôi mắt của Xích Luyện vốn đang khinh thường lại lập tức lồi ra, bên trong lộ rõ sự kinh hãi cùng khiếp sợ. Không, Xích Luyện phát ra một tiếng kêu không cam lòng. Ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người Kim Sa, da trắng của Xích Luyện, không, phải nói là toàn bộ thân thể của Xích Luyện trực tiếp rách toạc ra, trong thời gian không đến hai hơi thở, thân thể cao lớn của Xích Luyện đã trực tiếp vỡ ra thành vô số mảnh, rất nhiều máu tươi cùng nội tạng bắn ra đầy đất, Kim Sa cùng Phá Tinh còn có Phá Không nhìn thấy, mí mắt giật mạnh. Không hổ danh là Vũ Thần. Ân Huyên Nhi khẽ nói một câu mà trong lòng đầy chấn động. Vũ Thần, nghe được hai chữ này, Kim Sa cùng Phá Tinh còn có Phá Không đều biến sắc. Kinh hãi nhìn An Nam Tỉnh, bọn họ đương nhiên đã nghe nói qua về Vũ Thần, chẳng qua trước đây bọn họ có chút xem thường, dù sao yêu nghiệt trong nhân loại thì có thể yêu nghiệt tới trình độ nào chứ, nhưng bây giờ, bất kể là Phá Tinh hay Phá Không, thậm chí là Kim Sa người có thực lực mạnh nhất trong ba người cũng không có lòng tin có thể ngăn cản được một thương lúc trước, ba người nhìn An Nam Tỉnh, rồi lại nhìn Dương Diệp. Kiếm Hoàng, Vũ Thần, ai mạnh mẽ hơn nhỉ? Nàng lại mạnh mẽ hơn rồi. Dương Diệp nói. Ngươi cũng vậy. An Nam Tỉnh nói. Nàng tới giúp La Tuấn giết ta sao? Dương Diệp nhìn thẳng An Nam Tỉnh, hỏi. Hắn không tư cách ra lệnh cho ta, không ai có tư cách ra lệnh cho ta cả. An Nam Tỉnh nói, đời người đều người ưa ta gạt, ta không muốn tham dự, An gia nương nhờ La Tuấn, không có nghĩa là ta nương nhờ La Tuấn. Dương Diệp, với thực lực cùng thiên phú của ngươi. Ngươi là kẻ duy nhất có thể khiến cho ta phải chú ý, ta cũng không muốn ngươi dính dáng quá nhiều vào những chuyện vớ vẩn này. Dương Diệp lắc đầu, nói, An Nam Tỉnh, võ đạo của nàng không giống với kiếm đạo của ta, thứ chúng ta quan tâm cũng không giống nhau, cho nên ta muốn trở nên mạnh mẽ, chẳng qua chỉ để bảo vệ thứ ta quan tâm, mà không phải trở nên mạnh mẽ để mạnh mẽ hơn. Những chuyện vặt vãnh trong mắt nàng lại là chuyện cần phải tạm trong mắt của ta, bởi vì việc này liên quan đến mạng sống của người mà ta quan tâm. An Nam Tỉnh im lặng, Dương Diệp cười nói, bất kể như thế nào, gặp nàng, thấy nàng không phải giúp La Tuấn đối phó với ta, ta cũng rất vui mừng, thành thật mà nói, ta cũng không muốn là địch của nàng, bởi vì dù sao chúng ta cũng tính là bằng hữu. Lần này ta tới là hy vọng ngươi đừng đi về phía trước nữa. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Vì sao? Vẻ tươi cười trên mặt Dương Diệp dần dần biến mất. An Nam Tĩnh nói, đế quốc Đỉnh Hán đã vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, cho dù bây giờ ngươi khó có thể tìm được địch thủ trong các cường giả cảnh giới tôn giả, nhưng điều này cũng không đại biểu đế quốc Đỉnh Hán lại không có cách nào bắt được ngươi. La Tuấn nhất định phải lấy được Càn Khôn Đồ, hắn sẽ không cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào đâu. Có lẽ, lúc này hắn đang chờ ngươi đi vùng đất man hoang. Hắn muốn giết chết ta, thật ra ta cũng muốn giết hắn. Dương Diệp nói, ta rất hiếu kỳ, nếu nàng đã không có hứng thú với những thứ này, vậy vì sao lại muốn tới đất man hoang? Mặc dù ở di tích thánh giả có truyền thừa của cường giả cảnh giới thánh giả, nhưng ta nghĩ nó hẳn sẽ không khiến cho nàng để ý mới phải chứ. Ngươi sẽ nhanh chóng biết được thôi. An Nam Tĩnh nói, chương 971, bước vào vùng đất man hoang. Hay, không nên xem thường La Tuấn, hắn tu luyện chính là số mệnh vương đạo, cái này rất kỳ lạ. Dương Diệp khẽ gật đầu, La Tuấn có thể trở thành nhân hoàng, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là người ngu ngốc. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất, một đường ánh sáng màu vàng đâm thẳng vào Dương Diệp, đám người Ân Huyên Nhi biến sắc, các nàng không nghĩ tới An Nam Tĩnh lại có thể lại đột nhiên ra tay, An Nam Tĩnh có tốc độ quá nhanh, một khắc trước ra tay, thoáng cái đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, các nàng căn bản không thể can thiệp vào được. Đầu thương liệt thiên thương lấy sét đánh thế đâm thẳng tới trước ngực của Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp híp lại. Trong phút chốc, mũi thương trực tiếp xuyên thủng ngực của Dương Diệp, nhưng đó chỉ là một tàn ảnh. Trong mắt An Nam Tĩnh hiện lên sự kinh ngạc, ngay lập tức trường thương chuyển động, đâm ngược lại. Keng một tiếng, sau lưng An Nam Tĩnh, đầu thương của nàng đã va chạm vào mũi kiếm trong tay Dương Diệp. Keng. Không gian chấn động mãnh liệt một lúc lâu, An Nam Tĩnh thu thương, xoay người nhìn Dương Diệp. Nói, thì ra là thế. Ban đầu ta nghĩ rằng ngươi còn ở cảnh giới linh giả, không nghĩ tới ngươi lại có thể thăng cấp nhanh như vậy. Nếu như ta vẫn là cảnh giới linh giả, nàng sẽ làm như thế nào? Dương Diệp hỏi sẽ đuổi ngươi về Nam Vực. An Nam Tĩnh nói, tuy nhiên, lúc này không cần phải làm vậy nữa, bởi vì không có chênh lệch cảnh giới, ta không có năng lực đưa ngươi trở lại. Dương Diệp cười gượng, hắn không nghĩ tới An Nam Tĩnh tới nơi đây chỉ vì ý định đó, thật may. Hắn đã đạt được cảnh giới tôn giả, nếu không, sợ rằng hấp thật sự sẽ bị nàng đuổi về Nam Vực. Hắn cũng không chắc có thể vượt cấp chiến thắng được An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Ân Huyên Nhi cùng đám người Lục Kiếm Giao, sau đó nói, các ngươi quá yếu. Sau khi nàng nói xong, lại xoay người rời đi, Lục Kiếm Giao tức giận tới mức mũi cũng muốn lệch rồi, sao có kẻ biết cách làm người khác tổn thương như thế chứ? Sắc mặt Ân Huyên Nhi cũng có chút khó coi. Đây là lần đầu nàng trực tiếp bị người ta nói như vậy, quan trọng nhất là nàng vẫn không có cách nào phản bác được. Chúng ta tách nhau ra đi. Ân Huyên Nhi đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi, nữ nhân này sẽ không thật sự bị An Nam Tĩnh nói tới mức tự ti chứ? Ân Huyên Nhi nói, nếu như chúng ta đi theo ngươi, nhất định sẽ bị La Tuấn này nhằm vào, lấy thực lực của chúng ta mà bị hắn nhằm vào, sợ rằng tình cảnh sẽ rất không ổn. Nếu như chúng ta tách nhau ra, vậy hắn cũng chỉ nhằm vào ngươi, ánh mắt hắn đều tập trung ở trên người ngươi, chúng ta mới có thể làm được nhiều chuyện hơn. Dương Diệp suy nghĩ một lát, nói, cũng tốt, nếu như hắn chỉ nhằm vào một mình ta, ta làm việc cũng có thể tùy tâm tùy ý, nhưng bản thân các ngươi phải cẩn thận chút, lấy thực lực của các ngươi, tự bảo vệ mình chắc không thành vấn đề đâu. Nhưng hắn không quên, trên người Ân Huyên Nhi còn có 12 vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng, Dương Diệp nhìn về phía Lục Kiếm Giao. Lại nói, nàng đừng chạy loạn một mình, lấy thực lực của người ở trong di tích thánh giả sẽ bị người ta lập tức xem là con dê béo. Nàng phải cố gắng đi theo Huyên Nhi cô nương, đừng có tự làm theo ý mình. Nếu như nàng không đáp ứng, bây giờ ta tại đánh cho nàng ngất xỉu, sai người đưa nàng trở về Nam Vực. Lục Kiếm Giao liếc mắt nhìn Ân Huyên Nhi, nàng không tình nguyện đi theo nữ nhân này, nhưng lại không dám chống lại Dương Diệp. Nàng biết, người trước mắt này tuyệt đối sẽ nói được thì tạm được, bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể khẽ gật đầu. Thấy Lục Kiếm Giao gật đầu, Dương Diệp nhìn về phía Ân Huyên Nhi, nói, Huyên Nhi cô nương, lại phải làm phiền nàng để ý nàng ấy giúp vậy. Đã chuẩn bị chia tay, Ân Huyên Nhi cũng không có tâm tình để nói đùa nữa, nàng lập tức khẽ gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng ấy chết ở trong di tích thánh giả đâu. Nghe nàng nói như thế, Lục Kiếm Giao tức giận vô cùng, nhìn Ân Huyên Nhi đầy vẻ căm ghét. Dương Diệp lắc đầu, thân hình thoáng động và lập tức biến mất. Thật ra, hắn rất quan tâm đến nàng, nhìn bóng lưng của Dương Diệp biến mất, Ân Huyên Nhi bỗng nhiên nói. Thế nào, nàng ghen tị rồi sao? Lục Kiếm Dao cũng chọc tức Ân Huyên Nhi, Ân Huyên Nhi khẽ cười, nói, nàng quả nhiên chẳng qua chỉ là một tiểu nữ hài, khó trách trước khi đi hắn còn muốn bảo ta chăm sóc cho nàng. Nàng nói vậy là có ý gì? Lục Kiếm Dao hận nhất là người khác nói nàng quá được nuông chiều. Ân Huyên Nhi lắc đầu, không để ý tới Lục Kiếm Dao nữa, ánh mắt nàng nhìn về phía xa, nơi đó là vùng đất man hoang, cũng là di tích của Lưu Vân Thánh Giả. Nàng biết rất rõ ràng, chờ đợi Dương Diệp ở nơi đó là gì. Ngoài mặt, bên cạnh La Tuấn có 15 cường giả cảnh giới tôn giả, nhưng bên trong thì sao? Nàng không tin La Tuấn chỉ dẫn có chút cường giả như vậy. Ân Huyên Nhi im lặng một lát, nói, đi thôi, Dương Diệp mới vừa đi ra khỏi sa mạc người chết, ba gã cường giả cảnh giới tôn giả đã ngăn cản ở trước mặt của hắn. Ngươi chính là Dương Diệp sao? Thật không hổ danh là Kiếm Hoàng, chẳng qua chỉ mới cảnh giới linh giả lại dám xông qua sa mạc người chết, đồng thời không ngờ ngươi còn có thể thành công xông qua được. À đúng rồi, chúng ta quên giới thiệu, ba huynh đệ chúng ta là huyền giả trung vực, được gọi là Tam Kiệt Trung Vực. Hôm nay chúng ta tới tìm ngươi, là vì nghe nói cái đầu của ngươi rất đáng giá, ba huynh đệ chúng ta lại vừa vặn thiếu tiền. Nếu không, mong ngươi thương xót, cho chúng ta mượn cái đầu của ngươi dùng tạm nhé. Một nam tử trung niên dẫn đầu cười hì hì nói, Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, nói, ngươi tính là gì chứ? Nam tử trung niên lộ ra biểu tình dữ tợn lên, nói, ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Chương 972, Nhân Hoàng. Kiếm Hoàng. Một đường kiếm khí hiện lên. Suy. Đầu của nam tử vừa nói chuyện lúc trước đã trực tiếp bay ra ngoài khi hắn còn chưa kịp phản ứng gì, máu tươi phun ra giống như suối. Ngươi. Hai người còn lại kinh hãi nhìn Dương Diệp, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Đúng lúc này, một đám người từ phía sau hai người đi tới. Hai mắt Dương Diệp híp lại, bởi vì hắn biết rõ mấy kẻ dẫn đầu đám người kia. Đó chính là La Tuấn và An Bích Như. Dương Diệp, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi lại đi tới đất man hoang nhanh như vậy, cũng trùng hợp thật, không ngờ vào lúc di tích thánh. Giả sắp mở ra, ta càng không ngờ tới. Ngươi cũng dám công khai xuất hiện ở nơi này như thế, không hổ danh là Kiếm Hoàng, à không đúng, chắc là Kiếm Ma. Trong khi La Tuấn nói chuyện, trên mặt hắn tươi cười giống như gặp lại bằng hữu cũ vậy. Đây là Kiếm Ma Dương Diệp sao? Chà chà, không ngờ lại là người trẻ tuổi như vậy, thật khó có thể tưởng tượng được, hắn lại có thể giết chết cường giả cảnh giới tôn giả. Ở bên cạnh có tán tu thán phục nói, ánh mắt của ngươi thật sắc bén. Người này có kiếm đạo tuyệt đối đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi, cho dù ở khoảng cách xa như vậy, ta vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý ở trên ngực hắn. Ôi, không ngờ nhân vật như vậy lại là từ trong Nam Vực đi ra. Không quan tâm hắn ở đâu đi ra, ta chỉ biết, có hắn ở đây, di tích thánh giả cuối cùng không còn do một mình Nhân Hoàng La Tuấn độc quyền nữa, cho dù Nhân Hoàng bây giờ không nói gì, nhưng các ngươi không cảm giác được sao? Hắn đã xem mình thành chủ nhân ở nơi đây, hừ. Chờ tới khi tiến di tích thánh giả, chỉ sợ hắn sẽ lộ ra bộ mặt chân chính mà thôi. Quả thật đúng vậy, một nhà độc quyền sẽ không có lợi gì cho đám tán tu chúng ta cả. Thôi đi, chúng ta cứ chờ xem sao, cũng không biết Dương Diệp này có thể cùng chống lại được La Tuấn hay không. Phải biết rằng, bên cạnh La Tuấn lại có tới 15 vị cường giả cảnh giới tôn giả đấy. Nếu như hắn đã dám đến, chắc chắn phải có chút tài năng, hoặc có viện trợ. Chúng ta cứ chờ xem sao. Dương Diệp cầm Thuấn Không kiếm trong tay chỉ chết về phía mặt đất, nói, không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì cả, ngươi bảo thủ hạ của ngươi xông tới từng người một, hay là cả đám cùng xông lên, ta đề nghị ngươi nên bảo tất cả bọn họ cùng lên đi. Điên cuồng, kiêu ngạo. Đây là ấn tượng đầu tiên của tất cả mọi người ở đây về Dương Diệp. Chỉ có rất ít người lộ ra vẻ tán thưởng. Mặc dù Dương Diệp làm vậy có phần điên cuồng và kiêu ngạo, nhưng nhìn từ một góc độ khác lại thấy được. Dương Diệp cũng không phải là loại người hữu dũng vô mưu, bởi vì tốt xấu gì La Tuấn cũng là Nhân Hoàng, Dương Diệp ở trước mặt tất cả mọi người khiêu khích như vậy, hắn làm sao có thể sai cả đám người xông lên giết Dương Diệp được. Nếu như hắn làm như vậy, lại không phải đã gián tiếp đại biểu cho Nhân Hoàng không bằng Kiếm Hoàng sao? Đồng thời, ở trong thế giới chỉ lấy võ làm đầu này, nếu La Tuấn quả thật sai người làm như vậy, rất nhiều người có mặt ở đây sẽ khinh thường hắn. Chủ nhân, ngài hãy để cho ta gặp gỡ một chút với kiếm hoàng trong lời đồn đại này. Một nam tử trung niên nhìn La Tuấn hơi thi lễ, cung kính nói. Ngươi có nắm chắc hay không? La Tuấn lạnh nhạt hỏi, ta sẽ không để cho chủ nhân phải mất mặt đâu. Người trung niên tự tin nói. La Tuấn khẽ gật đầu, hắn cũng muốn xem thử trong khoảng thời gian qua, Dương Diệt đã trưởng thành đến trình độ nào. Người trung niên đi tới gần Dương Diệt, nói, ta là Lý Vĩnh Cương, cảnh giới tôn giả ngũ phẩm, đội trưởng một tiểu đội trong quân đoàn thứ 10 dưới tay của chủ nhân. Cảnh giới của ta, cao hơn ngươi, ta nhường người ba kiếm, để tránh người khác lại nói ta ở lớn hiệp nhỏ. Dương Diệt khẽ cười, sau đó tiếc mắt nhìn La Tuấn, nói, ngươi thật sự không để bọn họ cùng lên sao, ta thật sự có lòng tốt mới bảo người làm vậy đó. Lần này, cho dù thực lực của ta suy nhược, nhưng vẫn đủ để đối phó với người. La Tuấn còn chưa nói xong, một mũi kiếm quỷ dị đã xuyên qua cổ của Lý Vĩnh Cương, bịch. Đầu của Lý Vĩnh Cương đã rơi ở trên mặt đất, vừa vặn ngay trước mặt La Tuấn. Tất cả mọi người ở đó đều phải biến sắc, chỉ một kiếm lại trong nháy mắt giết chết được cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm sao. Trong đầu mọi người gần như trống rỗng, kinh hãi nhìn Dương Diệp, An Bích như nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, mí mắt chợt hạ xuống. Không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi xem, ta thật sự có lòng tốt mới nói vậy, bây giờ, ta lại đề nghị ngươi một lần nữa, ngươi vẫn nên bảo bọn họ cùng xông tới đi. Trên mặt La Tuấn đã không còn ung dung cùng thản nhiên nữa, sắc mặt hắn có chút khó coi, nói, ngươi đã đạt được cảnh giới tôn giả rồi sao? Nếu như Dương Diệp không đạt được cảnh giới tôn giả, bất kể như thế nào hắn cũng không có khả năng giết chết được Lý Vĩnh Cương chỉ trong nháy mắt. Bây giờ hắn lại làm được dễ dàng như trở bàn tay. Điều duy nhất có thể giải thích được chính là Dương Diệp đạt tới cảnh giới tôn giả. Dương Diệp không nhìn La Tuấn, trường kiếm trong tay hắn lại vung lên, hai đường kiếm khí bắn ra, lập tức chém giết hai kẻ còn lại trong tam kiệt trung vực vừa ra mặt. Sau đó, ánh mắt hắn liếc nhìn mọi người xung quanh, nói, Dương Diệp ta đang ở trong này, có người nào muốn lấy đầu của ta nhận thưởng thì bây giờ có thể qua đây, ngoại trừ đoàn người La Tuấn ra. Những người khác đều không dám đối diện với ánh mắt cả Dương Diệp, bọn họ rất sợ mình sẽ chọc vào người điên này. Ánh mắt Dương Diệp cuối cùng rơi vào trên người của La Tuấn, nói, chương 973, Nhân Hoàng. Kiếm Hoàng. Hai, ngươi thì sao? La Tuấn nheo hai mắt lại, tay chậm rãi leo đặt lên thân kiếm treo trên người, hắn đang muốn nói gì đó, một lão nhân bên phải hắn đột nhiên nói, chủ nhân là thân thể ngàn vàng, làm sao có thể tranh đấu cùng với đám đạo chích được? Nếu người này đã muốn chết, vậy hãy để cho lão phu đưa hắn một đoạn đường đi. Vâng lão, chỉ với kẻ như vậy, ta sao có thể để cho lão nhân gia người ra tay chứ? Một nam tử trung niên sau lưng lão nhân đứng dậy, cười nói, kiếm hoàng, ha ha, lão tử quỷ ta suốt đời giết người vô số, lại chưa từng giết qua kiếm hoàng, vâng lão cũng đừng tranh cướp với ta. Vâng lão khẽ gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, không nói thêm lời nào nữa, lão tử quỷ thi lễ với La Tuấn. Sau đó cầm một hồ lô rượu bên thắt lưng uống một hớp, lúc này mới nhìn về phía Dương Diệp, nói, nhóc con vô tri, bản thân có chút thủ đoạn lại cho rằng mình đã là vô địch thiên hạ. Ngày hôm nay, lão tử quỷ lại cho ngươi biết, cái gì gọi là trên người có người, trên trời có trời, dứt lời, từ trong cơ thể hắn có một khí thế khủng khiếp giống như gió lốc lao ra. Cảnh giới tôn giả cửu phẩm. Rất nhiều tán tu kinh ngạc kêu lên, Dương Diệp điểm nhẹ mũi chân phải xuống đất. Huyền khí trong cơ thể hắn tràn vào trong thuấn không kiết, bước vào tư thế chuẩn bị. Mặc dù chưa giao đấu, nhưng Dương Diệp có thể cảm giác sự cường đại của đối phương. Lão tử quỷ trước mắt này có cảnh giới tôn giả cửu phẩm khẳng định mạnh hơn cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm của Bách Hoa Cung lúc trước rất nhiều. Hắn không e ngại đối phương, nhưng sẽ không khinh thường đối phương. Hai quyền lớn. Lão tử quỷ hét to một tiếng, hai tay chợt cách không đánh một đòn về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, hai quyền lớn với kích thước chừng trăm trượng nhanh chóng hiện ra, kéo theo lực lượng khủng khiếp đánh về phía Dương Diệp. Quyền lớn đi qua nơi nào, không gian nơi đó lập tức đổ nát, Dương Diệp điểm đầu ngón chân xuống đất mặt, thân thể bay lên cao, thuấn không kiếm trong tay hắn chém mạnh về phía trước mặt. Một đường kiếm khí màu tím dài chừng 10 trượng, rộng tới vài chục trượng đã cắt qua không trung lao đi, đánh về phía hai quyền lớn này. Nhờ có kiếm ý tầng 8 gia tăng, kiếm khí giống như đã biến thành thực chất, nó đi qua nơi nào. Không gian lập tức bị kiếm ý tầng 8 cắt nhỏ ra, thậm chí xuất hiện sự ngừng lại trong giây lát, không giống như bị hai quyền lớn của lão tử quỷ đánh phá. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, đạo kiếm khí kia va chạm vào hai quyền lớn. Âm, tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm vang vọng trên 9 tầng trời, chấn động mạnh tới mức rất nhiều người ở đó cảm thấy màng tai đau đớn. Kiếm khí lập tức đánh tan hai quyền lớn, nhưng ngay vào lúc này, Dương Diệp đang trong không trung lại thoáng biến sắc, bởi vì phía sau quyền lớn lại là hai quyền lớn khác lao tới trước mặt. Hai quyền lớn này là huyền kỹ thiên cấp trung phẩm, nó tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng có thể đánh ra hai quyền lớn trong một giây, nhìn lão tử quỷ dễ dàng đánh ra quyền lớn, xem ra hắn đã hoàn toàn hiểu rõ được hai quyền lớn. Ha ha, thật ra ta muốn xem thử kiếm hoàng đối phó với hai quyền lớn thế nào. Một người trung niên đứng phía sau La Tuấn khẽ cười nói, An Bích Như ở bên cạnh nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Trung không trung, khi hai quyền lớn thứ hai va chạm cùng kiếm khí, hai bên lập tức hóa thành rất nhiều sóng khí tan ra, nhưng trong phút chốc, lại có một đôi quyền lớn nhanh chóng hiện ra, hơn nữa bất kể uy lực hay tốc độ, đều mạnh hơn hai quyền lớn trước đó, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, hai quyền lớn này lại đi tới trước mặt Dương Diệp. Như vậy còn chưa xong, hai quyền lớn này đi tới trước mặt Dương Diệp, phía sau lại xuất hiện thêm hai quyền lớn nữa, cái sau càng khủng khiếp hơn, tốc độ cũng nhanh hơn cái trước, trong chớp mắt lại giống như chồng tên nhau, đánh về phía Dương Diệp vậy. Ba cặp quyền lớn chồng vào một chỗ, uy áp trong đó rất khủng khiếp, khiến người ta không nhịn được cảm thấy đây thật sự chính là diệt thế. Dương Diệp có thể ngăn cản được sao? Lúc này, trong đầu vô số người xuất hiện ý nghĩ như vậy. Vèo, vèo, vèo, vèo. Từ bên trong vỏ kiếm phía sau Dương Diệp có bốn đường kiếm quang phóng lên cao, sau đó lập tức lao tới ba đôi quyền lớn trùng điệp trước mặt. Tiếp theo, bốn thanh kiếm chợt cắt một cái, vô số đạo kiếm quang không ngừng xẹt qua. Ở trong ánh mắt chấn động của mọi người, ba cặp quyền lớn chồng lên nhau đã lập tức bị vô số đường kiếm quang này cắt thành mảnh nhỏ, hóa thành từng sóng khí tản ra trên không trung. Phía dưới, lão tử quỷ biến sắc. Hắn không nghĩ tới chiêu tuyệt sát này của hắn lại bị Dương Diệp kẻ vừa tiến vào cảnh giới tôn giả không lâu này phá được dễ dàng như vậy. Nghĩ đến những lời mình đã nói lúc trước nói, lão tử quỷ cảm thấy gương mặt nóng rát. Trong mắt hắn lộ ra sự hung ác, nhảy vào trong không trung. Tay phải nắm chặt đánh về phía Dương Diệp, lồng giam không gian. Không gian mười mấy trường xung quanh Dương Diệp bị đông cứng tại, từng tầng không ngừng vây quanh thân thể của Dương Diệp, làm hắn không có cách nào nhúc nhích được. Hai mắt Dương Diệp híp lại, kiếm ý tầng 8 từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, đánh thẳng vào những hàng rào không gian, nhưng những hàng rào không gian này chỉ khẽ rung lên, hoàn toàn không có dấu hiệu bị kiếm ý phá được. Quả nhiên lồng giam không gian của cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm đủ mạnh mẽ. Trong lòng Dương Diệp thầm nói, sau đó trong đầu vừa suy nghĩ, U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện, còn có cửu U Hàng Phong trong cơ thể vọt ra, ba linh vật thiên địa tại thêm kiếm ý tầng 8, chỉ trong nháy mắt đã phá được những hàng rào không gian kia. Ba linh vật thiên địa. Tất cả mọi người kinh ngạc kêu lên, sắc mặt lão tử quỷ lại biến đổi, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể dễ dàng phá vỡ lồng giam không gian của hắn như vậy, hắn biết, hắn đã coi thường đối phương. Hắn vừa định lại ra tay, lúc này lại nghe Dương Diệp nói, đến lượt ta rồi. Nghe được những lời này của Dương Diệp, lão tử quỷ cảm giác lông tóc toàn thân đều dựng đứng, chỉ thấy một mũi kiếm đột ngột xuất hiện ở chỗ mi tâm, trong lòng lão tử quỷ hoảng hốt, thân thể chấp hiện đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Tuy nhiên, lúc này ở giữa chân mày của hắn đã xuất hiện một lỗ máu, từng giọt máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống. Nếu mà sâu thêm một tấc thì cái mạng ta xong rồi. Trong mắt lão tử quỷ lộ ra vẻ hoảng sợ, mà vào lúc này lại có một mũi kiếm xuất hiện ở chỗ gáy của hắn, lần này, mũi kiếm còn xuất hiện nhanh hơn lần trước, hắn căn bản không có cách nào né tránh được, lão tử quỷ kinh hãi gần chết. Vèo. Vào lúc mũi kiếm sắp tiến vào gáy của lão tử quỷ, một kim châm cực nhỏ đánh vào trên mũi kiếm thuấn không kiếm của Dương Diệp, mũi kiếm lập tức bị đánh cho lệch đi, cùng lúc đó, bàn tay Dương Diệp chấn động mạnh, nếu như không phải thân thể hắn mạnh mẽ. Chỉ sợ tay của hắn đã bị tàn phế rồi. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người lão nhân này đứng bên cạnh La Tuấn, người vừa ra tay lúc trước chính là lão nhân này. Chương 974, Ma tộc. Một, nhìn thấy lão già này ra tay, rất nhiều tán tu đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Một huyền giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm chiến đấu với một huyền giả cảnh giới tôn giả nhất phẩm, lại còn ngại không đủ, còn muốn ra tay trợ giúp, nhân hoàng La Tuấn cũng quá bị ổi rồi, cho dù trong lòng xem thường. Nhưng không ai dám nói ra. Nói đúng hơn là không ai dám làm như thế. Bọn họ không thể chọc nổi con vật khổng lồ đế quốc đỉnh hán này. Sắc mặt La Tuấn có chút khó coi, hắn đương nhiên biết trong lòng những tán tụ bên cạnh kia đang suy nghĩ gì, tuy nhiên hắn không có cách nào khác, nếu như thấy chết mà không cứu, sẽ làm thuộc hạ khác lạnh tim, ha ha. Dương Diệp khẽ cười, nói, La Tuấn, lúc trước ta cũng đã nói rồi, cứ bảo người của người cùng lên đi. Nếu không, các ngươi chơi xa luân chiến, thật sự rất lãng phí thời gian, Dương Diệp, ngươi sẽ phải chết. La Tuấn lạnh giọng nói. Vậy tiếp theo, ngươi tính sẽ phải ai lên vậy? Dương Diệp nói. Để ta tới đi. Phía sau La Tuấn lại xuất hiện một giọng nói, tuy nhiên La Tuấn lập tức trừng mắt với đối phương, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, Hát Dương Diệp, ta thừa nhận ngươi có thực lực cường hãn, tuy nhiên như vậy không có ích lợi gì, bởi vì thực lực cá nhân có mạnh mẽ, chung quy cũng chỉ là một người. Ngày hôm nay, người của ta thất bại, ta không ra tay với ngươi, để tránh ngươi nói đế quốc Định Hán ta không có người, sử dụng xa luân chiến với ngươi, nhưng lần gặp tiếp theo, ngươi nhất định sẽ phải chết. La Tuấn nói xong lại dẫn một đám người xoay người rời đi, nhìn đám người La Tuấn rời đi, trong mắt Dương Diệp xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Trong đám người đi cùng La Tuấn, ít nhất có ba người cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lão nhân kia chính là một người trong đó, còn có một người áo đen, cùng áo choàng đen và đội đấu bồng ở bên trái của La Tuấn. Người cuối cùng là một lão phụ nhân phía sau La Tuấn, ba người này làm hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không nghĩ tới ngươi vẫn đi tới đây. Lúc này, An Bích Như đi tới trước mặt Dương Diệp, ở sau lưng nàng là nữ sát thủ áo đen này. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó thân hình lóe lên, vượt qua đối phương và đi về phía trước. Bắt đầu từ giây phút An gia phái sát thủ ám sát hắn, hắn cùng với đối phương đã không còn gì để nói nữa, bởi vì có nói cũng không có ý nghĩa gì cả. Nếu hai bên đã là kẻ địch, vậy làm cho triệt để một chút, hắn cũng không muốn có mờ ám gì đó với đối phương. Trong mắt An Bích Như thoáng lộ ra sự cay đắng. Dương Diệp còn chưa đi được mấy bước, nữ tử áo đen kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Có việc gì? Dương Diệp nắm thật chặt thuấn không kiếm trong tay, nếu như không phải hắn đánh không nổi nữ nhân trước mắt này, hắn đã sớm một kiếm chém nữ nhân này phân thây. Có lẽ mọi người có thể bình tĩnh nói chuyện, nữ tử nói. Nói chuyện sao? Dương Diệp bật cười một tiếng, nói, chúng ta có gì để nói chứ? Ta thấy không có gì cả, khi sát thủ của An gia các ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, chúng ta đã chắc chắn trở thành kẻ địch rồi. Ta có thể đặc biệt thẳng thắn nói cho ngươi biết, nếu như có khả năng, ta sẽ chém giết sạch cả An gia, ngươi nên tin tưởng ta tuyệt đối sẽ làm được, ta cũng tin tưởng ngày này sẽ tới rất nhanh thôi. Ngươi nghĩ rằng ngươi là tổ sư của kiếm tông sao? Trong mắt nữ tử lộ ra sát ý, tổ sư của kiếm tông à, Dương Diệp cười, nói, ngươi cảm thấy ta không bằng tổ sư của kiếm tông năm đó sao? Nếu như đạt được cảnh giới hoàng giả, ngươi có tin trước sẽ giết người giống như giết một con chó không? Đương nhiên, nói cái này cũng không có nghĩa lý gì. Bởi vì bây giờ ta chưa đạt được cảnh giới hoàng giả, ta chỉ gà đưa ra một giả thiết mà thôi, có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng không đạt được cảnh giới hoàng giả đâu. Nữ tử nói. Ngươi không dám giết ta, không phải sao? Dương Diệp nói, nữ tử im lặng một lát, sau đó nói, trước đây, những sát thủ kia không phải là do Bích Như phái đi, đó là ta phái đi. Nếu ngươi muốn hận thì cứ hận ta, không có liên quan với nàng, không liên quan với An gia. Nếu ngươi để cho ta biết ngươi nhằm vào An gia, hoặc nhằm vào nàng, ta có thể sẽ không giết ngươi, nhưng còn người mà ngươi để ý thì sao? Yêu Hoàng cũng sẽ bảo vệ bọn họ sao? Ngươi uy hiếp ta à? Dương Diệp nắm thật chặt thanh kiếm trong tay. Nữ tử khẽ gật đầu, nói, ta không có tư cách đó sao? Một lát sau, Dương Diệp hít sâu một hơi và nói, được, giống như người mong muốn, đây là chuyện giữa hai người, chúng ta. Chỉ cần sau này An gia không nhằm vào ta, ta sẽ không nhằm vào An gia. Nhưng giữa ta và ngươi, nhớ kỹ lời của ta, ta nếu đạt được cảnh giới hoàng giả, người đầu tiên ta sẽ giết chính ta ngươi, ngươi yên tâm. Sẽ không để cho các ngươi phải chờ đợi quá lâu đâu. Dương Diệp nói xong, thân hình lóe lên và lập tức biến mất. Cô cần gì phải làm vậy chứ? Dương Diệp đi rồi, An Bích Như bỗng nhiên nói, hắn đã có lòng oán hận An gia ta, không có khả năng giải hòa được đâu. Cho dù hắn chấp nhận muốn hóa giải, hai bên chúng ta cũng không thể nào hóa giải được đâu, chúng ta vẫn đánh giá thấp thực lực cùng tiềm lực của hắn. Nữ tử bỗng nhiên nói, nếu trước đây ta nghe lời Bích Như, không đi đối phó với hắn, như vậy chúng ta sẽ giống như An gia ở thành Bắc vậy, có một đường lui. Bây giờ, hắn đã trưởng thành lên, đồng thời có cường giả siêu cấp như Yêu Hoàng bảo vệ, đừng nói chúng ta, cho dù là đế quốc Đỉnh Hán cũng khó có thể diệt trừ hắn. Ở dưới tình huống cường giả cảnh giới hoàng giả không thể ra tay với hắn, không thế lực nào chịu nổi sự trả thù điên cuồng của hắn cả. Hắn còn khủng khiếp hơn cả tổ sư của kiếm tông năm đó nữa, bởi vì tổ sư của kiếm tông năm đó cũng không xuất hiện thêm một danh hiệu kiếm ma. Cho nên cô cố ý uy hiếp hắn, để cho ân oán giữa An gia cùng hắn biến thành ân oán cá nhân giữa các ngươi sao? An Bích Như nói, thật ra cô không cần như vậy, mặc dù tất cả những gì cô làm có sai, nhưng cũng là suy nghĩ cho An gia. Có vấn đề gì, An gia bằng lòng cùng gánh chịu với cô. Bích Như đang lo lắng, khi hắn đạt được cảnh giới hoàng giả thì thật sự có thể giết ta sao? Nữ tử nói. Trong các ngươi, ai chết cũng chỉ bất lợi cho An gia ta mà thôi. Chương 975, Ma tộc. 2. An Bích Như nói. Nữ tử im lặng. Lúc này, Dương Diệp quả thật đã không phải chỉ có một mình nữa, hắn là có chỗ dựa. Giết chết hắn sẽ khó bảo đảm không gặp phải người phía sau hắn trả thù. Một câu nói, bởi vì quyết định nhất thời của nàng trước đây, tình cảnh của An gia bây giờ đã rất tệ rồi. Trừ khi Dương Diệp bị La Tuấn loại bỏ, nhưng rõ ràng điều này có chút khó khăn, chúng ta đi thôi, xem những kẻ yêu nghiệt cao cấp nhất thế hệ trẻ của đại lục huyền giả thế nào. An Bích Như nói, ở cách chỗ Dương Diệp không xa là một ngọn núi lớn, xung quanh đầy sương trắng lượn lờ che phủ, ở bên ngoài sương mù lại có một màn mỏng năng lượng giống như nước sóng che phủ. Ngọn núi này chính là di tích của Lưu Vân Thánh Giả. Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện xung quanh đã có không ít hơn vạn huyền giả, trong đó cơ bản đều cường giả cảnh giới tôn giả, những huyền giả cơ bản đều chia làm rất nhiều nhóm nhỏ. Mọi người đều không rõ bên trong di tích thánh giả thế nào, bọn họ tập hợp thành đội đi cùng nhau, cũng là bình thường. Trong đó, cũng có những người đi một mình như hắn, nhưng rất ít. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã nhìn thấy được An Nam Tĩnh ở trong đám đông. Nàng dường như phát hiện ra hắn, đang ngắn đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, Dương Diệp cũng khẽ gật đầu, sau đó thu hồi tầm mắt. Ma tộc tới rồi, đột nhiên, không biết là ai kinh ngạc kêu lên một câu. Mọi người chỉ thấy một đội thanh niên ma tộc với dáng người dũng mãnh từ phía xa chậm rãi đi tới. Dương Diệp cũng nhìn sang, Dương Diệp nhìn thấy được Ma Kha ở trong đám thanh niên này, chẳng qua người dẫn đầu không phải là Ma Kha đầu lĩnh, mà là một gã nam tử khác. Ánh mắt của nam tử dẫn đầu này tập trung ở trên người của La Tuấn, sau khi quan sát La Tuấn một lát, nam tử kia nói, người chính là nhân hoàng La Tuấn sao? La Tuấn khẽ gật đầu, nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi phải là Ma Hiên sư huynh của Ma Kha. Tin tức của ngươi đúng là rất nhanh nhạy đấy. Ma Hiên cười lạnh nói, theo lời đồn đại, nhân hoàng xuất hiện, lại muốn thống nhất đại lục huyền giả, ma tộc ta sẽ chờ ngươi đến phá vỡ kết giới giữa ma tộc cùng nhân tộc, đến lúc đó đừng có mà khiếp sợ mà không dám tới đấy. Yên tâm, hôm đó sẽ tới rất nhanh thôi. La Tuấn không chịu yếu thế. Ma Hiên cười lạnh, sau đó lại nhìn An Nam Tĩnh, nói, lần trước, Ma Kha thu trong tay nàng sao? Thế nào, ngươi muốn báo thù cho hắn à? An Nam Tĩnh nói. Ma Hiên lắc đầu, nói, mọi người chỉ thấy một đội thanh niên ma tộc với dáng người dũng mãnh từ phía xa chậm rãi đi tới. Dương Diệp cũng nhìn sang, Dương Diệp nhìn thấy được Ma Kha ở trong đám thanh niên này, chẳng qua người dẫn đầu không phải là Ma Kha đầu lĩnh, mà là một gã nam tử khác. Ánh mắt của nam tử dẫn đầu này tập trung ở trên người của La Tuấn, sau khi quan sát La Tuấn một lát, nam tử kia nói, ngươi chính là nhân hoàng La Tuấn sao? Ta không có hứng thú với nàng, bởi vì nàng cũng thất bại. Nói. Ma Hiên liếc mắt nhìn xung quanh, nói, ai là Dương Diệp? Giọng nói của hắn giống như tiếng chuông lớn, làm cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Má, ánh mắt của mọi người hầu như đều nhìn về phía Dương Diệp. Ánh mắt Ma Hiên nhìn về phía Dương Diệp, quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi nói, ngươi chính là Dương Diệp, kẻ được nhân loại gọi là kiếm hoàng gì đó sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ngươi tới gây sự à? Ngươi đã đoán đúng rồi. Ma Kha lạnh lùng nói, ngươi hãy rút kiếm, nếu không chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội rút nữa đâu. Dương Diệp đưa tay chỉ lão tử quỷ bên cạnh La Tuấn phía xa, nói, ngươi có biết không, lúc trước, người này cũng điên cuồng giống như ngươi, bây giờ ngươi đã nhìn thấy chưa? Chính ta đã lưu lại vết kiếm ở giữa chân mày cả hắn. Nghe vậy, sắc mặt đám người bên cạnh La Tuấn rất khó coi, đặc biệt là lão tử quỷ, hai mắt hắn giống như muốn phun ra lửa. Ma Kha liếc mắt nhìn lão tử quỷ, nói, hắn là gì chứ? Sao xứng để so sánh với ta được? Dương Diệp, ta cho ngươi một cơ hội, rút kiếm ra đi. Nếu không, ta sợ ngươi sẽ không có cơ hội ra tay nữa đâu. Mọi người xung quanh giống như nhìn Ma Hiên giống như nhìn một kẻ ngu ngốc, ban đầu bọn họ cho rằng Dương Diệp đã rất điên cuồng, rất kiêu ngạo rồi, nhưng không nghĩ tới ma tộc càng kiêu ngạo hơn, sợ Dương Diệp không có cơ hội rút kiếm à. Có phải đầu của người ma tộc trước mắt này đã từng bị cửa kẹp hay không vậy? Ngươi muốn để ta chém ngươi một kiếm à? Dương Diệp nói, không, chẳng qua ta chỉ bảo ngươi ra tay trước thôi. Ma Hiên nói. Dương Diệp mỉm cười, nói, nếu như vậy, ngươi tới đi. Dương Diệp vừa nói dứt lời, thuấn không kiếm trong tay hắn chợt cách không đâm một cái, một mũi kiếm lập tức xuất hiện ở chỗ cổ họng của Ma Hiên. Trong mắt Ma Hiên lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn không có lựa chọn né tránh, mà đưa tay trực tiếp cầm lấy mũi kiếm kia và nói, đây là đạo khí à. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nếu như ngươi muốn dựa vào đạo khí, như vậy ta phải nói là... Ta không có tâm tình nghe ngươi nói nhảm. Dương Diệp cầm chui thuấn không kiếm xoay tròn, sắc mặt Ma Hiên thoáng biến đổi, tay phải vội vàng thả ra, ở chỗ lòng bàn tay của hắn đã có thêm một vết máu, máu chậm rãi tràn ra. Ngươi lại làm ta bị thương à? Sắc mặt Ma Hiên trở nên dữ tợn. Trong phút chốc, Ma Hiên đột nhiên biến mất, khi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hắn chợt đánh một quyền về phía Dương Diệp, ở trên nắm đấm của hắn được phủ một tầng vảy màu đen. Chương 976, Hoàng Kim Thần Long Tộc, 1, nhìn thấy nắm đấm lao tới, ánh mắt Dương Diệp trở nên lạnh giá, cho dù hắn không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, một đòn của Ma Hiên trước mắt này rõ ràng là muôn mạng của hắn. Từ trong cơ thể Dương Diệp có kiếm ý tầng 8 lao ra, lập tức bao phủ lấy Ma Hiên. Bị kiếm ý bao phủ, quyền của Ma Hiên chợt dừng lại, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Mà vào lúc này, kiếm của Dương Diệp đã đâm vào trước ngực của hắn, kiếm đâm rách trang phục, nhưng không đâm vào trong thân thể Ma Hiên, bởi vì ở trước ngực của Ma Hiên có một tầng vảy giáp màu đen. Nhân loại, ngươi không phá được phòng ngự của ta đâu. Ma Kha cười lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng trong phút chốc, chỉ thấy thuần không kiếm của Dương Diệp chợt xoay tròn. Tiếp theo, vù một tiếng, mũi kiếm thuần không kiếm tiến vào trong cơ thể hắn. Ma Kha hoảng hốt, hai tay vội vàng nắm lấy thuần không kiếm của Dương Diệp, muốn bẻ gãy thuấn không kiếm, nhưng hắn làm sao có thể bẻ gãy được đạo khí chứ? Dương Diệp thuận thế xoáy một cái, Ma Hiên kêu lên một tiếng, thân hình liên tiếp lui về phía sau, ngón trỏ của hắn đã bị kim của Dương Diệp cắt đứt. Ai nhân loại, người đáng chết! Ma Hiên dữ tợn gầm hét lên, nhưng lại không dám tiền lên nữa. Trên mặt Dương Diệp lộ ra sự xem thường, nói, ma tộc ngươi lại chỉ có thể như vậy thôi sao? Ma Hiên giận dữ và đang muốn ra tay, lúc này, một lão nhân ma tộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy lão nhân, Ma Hiên cùng thành viên các ma tộc phía sau hắn đều biến sắc, cùng kính thi lễ với lão nhân kia, nói, ra mắt đại trưởng lão. Lão nhân vung tay phải lên, bóp một tiếng, trên mặt Ma Hiên có thêm một chưởng ấn, bản thân cũng bay ra mười mấy trượng. Thần sắc các ma tộc càng thêm cung kính, đại trưởng lão ma tộc liếc nhìn các thành viên ma tộc, nói, ta muốn các ngươi nhớ kỹ, thua cũng không đáng sợ, đơn giản chỉ là chết một lần mà thôi. Nhưng ma tộc ta không có người thua không nổi, các ngươi nhớ kỹ cho ta, các ngươi có thể chết ở trên mảnh đất của thế giới nhân loại này, nhưng đừng làm mất mặt ma tộc ta. Xin tuân theo giáo huấn của đại trưởng lão, các ma tộc cung kính thi lễ với trưởng lão. Lão nhân xoay người liếc nhìn Dương Diệp, trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, lão nhân này là cường giả cảnh giới hoàng giả. Hơn nữa thực lực người này tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, chỉ sợ sẽ không yếu hơn Hiểu Thiên Cơ. Đúng là một kiếm hoàng giỏi, ngươi còn trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu rất lớn, không kém gì tổ sư của kiếm tông năm đó. Sau khi nói xong câu này, thân hình lão già lóe lên và lập tức biến mất. Trong lòng Dương Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm, lão nhân ma tộc này cho hắn áp lực quá lớn. Hắn thậm chí nghi ngờ, nếu như đối phương ra tay với hắn, hắn có thể đợi đến khi yêu hoàng tới cứu hắn hay không? Mình vẫn còn quá yếu. Trong lòng Dương Diệp thầm cười tự giễu, khi đối mặt với một ít cường giả tuyệt đỉnh của thế giới này, hắn vẫn không có bất kỳ khả năng đánh trả nào cả. Ngươi đã mạnh hơn năm đó, đúng lúc này, Ma Kha đi tới trước mặt Dương Diệp. Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Dương Diệp nói. Nàng thì sao? Ma Kha nói, Dương Diệp biết Ma Kha nói về An Nam Tỉnh, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi khiêu chiến với nàng. Bởi vì nàng sẽ không cho ngươi cơ hội sống sót lần thứ hai đâu. Nàng đã mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng rồi sao? Ma Kha trầm giọng nói. Đối với một số người thì đúng là như vậy. Dương Diệp nói. Ma Kha nói, tình hình của ma tộc hiện tại càng lúc càng tệ. Cho dù Nhân Hoàng La Tuân không mở ra kết giới giữa ma tộc cùng nhân tộc, ma tộc ta cũng sẽ mở ra, chỉ có điều phải trả giá tương đối lớn. Đến lúc đó nhân tộc cùng ma tộc đại chiến, ngươi sẽ cùng nàng giúp đỡ La Tuân sao? Nếu như Kiếm Hoàng thời nay cùng Vũ Thần còn có Nhân Hoàng liên thủ, đừng nói ma tộc, cho dù là yêu tộc cùng ma tộc liên thủ, sợ rằng cũng không có cơ hội nào. Bất kể thế nào, cho dù là nhân tộc hoàn toàn bị tiêu diệt, ta cũng sẽ không giúp đỡ La Tuấn. Với ta, hắn là kẻ địch. Nếu như ma tộc ngươi muốn ra tay với người của ta, vậy thì ma tộc ngươi chính là kẻ địch của ta. Dương Diệp nói. Ta đã hiểu rồi. Ma Kha khẽ gật đầu và xoay người rời đi. Phía xa, La Tuấn nhìn thấy Dương Diệp cùng Ma Kha nói chuyện với nhau, vẻ mặt hắn trở nên thâm trầm. Nếu như Dương Diệp cùng người của ma tộc liên thủ, sợ rằng chuyện này thật sự rất khó giải quyết được. Nếu như là người khác thì còn có thể không dám liên kết với người của ma tộc, nhưng hắn biết rõ vào Dương Diệp, người này chuyện gì cũng dám làm. Chủ nhân, chúng ta cần phải tiêu diệt người này, Vân Lão ở bên cạnh La Tuấn đột nhiên nói. Ta tán thành. Nam tử áo đen ở bên trái La Tuấn cũng nói. Nếu không, chủ nhân cứ để cho lão thân đi giết hắn vậy. Lão bà ở phía sau La Tuấn đột nhiên lên tiếng nói, ngươi có thể dễ dàng đánh bại được lão tử quỷ sao? Vân Lão đột nhiên nói một câu, chương 977, Hoàng Kim Thần Long Tộc, 2, lão bà nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, Vân Lão quỷ, ngươi nói vậy là có ý gì, ngươi cho rằng ta còn không giết được một tiểu tử vừa bước vào cảnh giới tôn giả sao? Vân Lão liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lão bà có chút tức giận, lúc này, La Tuấn lại nói, không phải Vân Lão nghi ngờ thực lực của Dung Ma Ma. Chẳng qua bất kỳ một huyền giả cảnh giới tôn giả nào cũng không thể dễ dàng giết được Dương Diệp lúc này. Có thể hắn không địch lại Dung Ma Ma, nhưng nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn thì sao? Lão bà im lặng. Trước đây ta nên tiêu diệt hắn khi còn chưa thăng cấp cảnh giới tôn giả mới phải. La Tuấn nói, cho dù hắn khi đó cũng yêu nghiệt, nhưng lại có thể đơn giản tiêu diệt được. Chẳng qua ta không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi như thế hắn có thể lại đạt được cảnh giới tôn giả. Về điểm ấy, đúng là ta thất sách. Bây giờ, chủ nhân đã có lực tín ngưỡng của một vực rồi đúng không? Vân Lão bỗng nhiên nói, La Tuấn khẽ gật đầu, nói, cho dù những lực tín ngưỡng kia còn không quá thuần túy, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới chuyện ta vận dụng chúng. Nếu như có thể có được lực tín ngưỡng một vực, trong cảnh giới tôn giả đã không có người nào là kẻ địch của ta, cho dù đối mặt với Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh cũng vậy. Trong giọng nói của hắn đầy tự tin. Triệu Trường Phi còn chưa bắt được Đông Vực sao? Vân Lão nói. Hắn cũng sắp làm được rồi. La Tuấn nói, Đông Vực bên kia có mấy thế lực ngoan cố, ta đã phái người đi trước để giải quyết. Giải quyết xong mấy thế lực này thì Đông Vực sẽ nằm trên bản đồ của đế quốc Đỉnh Hán ta. Đúng rồi, Vân Lão muốn ta tự tay giết chết Dương Diệp này sao? Vân Lão khẽ gật đầu, nói, nếu chúng ta muốn giết Dương Diệp, chỉ cần ta với cái bóng liên thủ, cho dù hắn có kiếm ý tầng 9. Chúng ta cũng có thể dễ dàng giết hắn, nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì cả, sẽ chỉ làm người đời cảm thấy chủ nhân không bằng Kiếm Hoàng. Điều này sẽ bất lợi cho chủ nhân. Nếu như chủ nhân tự tay giết chết Dương Diệp, như vậy uy vọng của chủ nhân nhất định sẽ đạt đến mức cao nhất, hơn nữa còn có thể chấn áp những thế lực vẫn luôn có ý định dòm ngó tới đế quốc Đỉnh Hán của ta. Nhưng nếu kết quả thất bại thì sao? Cái bóng đột nhiên nói một câu. Hai mắt Vân Lão híp lại. La Tuấn lại cười với vẻ tự tin nói, với lực tín ngưỡng của hai vực, lại thêm Nhân Hoàng kiếm, nếu như còn không giết được một người vừa bước vào cảnh giới tôn giả, vậy ta làm Nhân Hoàng khó tránh khỏi quá thất bại rồi. Nếu như lại thêm lực tín ngưỡng đế quốc Đỉnh Hán thì tốt hơn, lúc này, lão tử quỷ ở phía sau bốn người bỗng nhiên nói. Câm miệng. La Tuấn bỗng nhiên quát, lần sau, ngươi còn dám nói linh tinh, ta sẽ dùng trượng đánh chết ngươi. Lão tử quỷ biểu môi nhưng không quá lưu tâm, chỉ có điều hắn cũng không dám nói chuyện nữa. La Tuấn từ từ nắm chặt tay phải lại, muốn có lực tín ngưỡng đế quốc Đỉnh Hán thì đồng nghĩa phải thu được lực tín ngưỡng của một quốc gia. Mà muốn làm vậy lại chỉ có một biện pháp, đó chính là trở thành đế vương của quốc gia này. Mà bây giờ, làm hoàng đế của đế quốc Đỉnh Hán lại không phải là hắn, mà là phụ thân của hắn. Gào, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhìn lại về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy có hơn 10 con rồng lớn màu vàng dài gần nghìn trượng, lớn mấy trăm trượng đang từ xa bay tới. Hơn 10 con rồng lớn màu vàng rất khổng lồ, dường như có thể che khuất được cả bầu trời vậy. Cho dù vẫn còn ở khoảng cách xa hơn 10 dặm, long uy này cũng làm cho người người phải khiếp sợ. Không nghĩ tới Hoàng Kim Thần Long tộc cũng tới. Trên mặt La Tuấn có vẻ nghiêm trọng, không chỉ có La Tuấn, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Bọn họ mới chỉ nghe qua về Hoàng Kim Thần Long tộc, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy qua bọn họ. Bây giờ nhìn thấy, bọn họ mới phát hiện, Hoàng Kim Thần Long còn muốn khủng khiếp hơn trong sự tưởng tượng của bọn họ vô số lần. Hoàng Kim Thần Long hình như muốn ra oai phủ đầu cho tất cả mọi người, tất cả lượn một vòng trên không trung, sau đó từng long uy giống như thực chất từ trên không trung trút xuống. Phía dưới, một ít cảnh giới tôn giả huyền giả lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Những kẻ thực lực yếu hơn, thất khiếu lại trực tiếp bị chảy máu, thân thể nổ tung mà bỏ mình. Bất kể là ma tộc hay là nhân tộc, lúc này sắc mặt bọn họ đều cực kỳ khó coi. Hoàng Kim Thần Long của yêu tộc quá kiêu ngạo rồi. Tuy nhiên không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, mà hiền của ma tộc và cả La Tuấn đều không có ý định sai người ra tay. Nhân tộc cùng ma tộc không ra tay, điều này làm cho hơn 10 con Hoàng Kim Thần Long càng thêm kiêu ngạo. Lần này, bọn họ không chỉ phóng ra long uy, mấy Hoàng Kim Thần Long trong đó còn phun ra lửa, ngọn lửa rơi xuống đất khiến một ít cường giả cảnh giới tôn giả thậm chí không có cơ hội chạy trốn, đã bị đốt cháy thành tro bụi. Đột nhiên, một ngọn lửa bắn về phía An Nam Tỉnh. An Nam Tỉnh nhíu mày, ngẩng đầu liếc nhìn con rồng lớn màu vàng đang xoay quanh không trung phun lửa về phía trên đầu nàng. Trong phút chốc, liệt thiên trong tay nàng đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu vàng rời khỏi tay lao ra, bắn thẳng đến con rồng lớn màu vàng phía chân trời kia. Liệt thiên hoàn toàn không gặp cản trở nào, đã xuyên qua đầu của con rồng lớn, con rồng này rên lên một tiếng, sau đó lại rơi thẳng xuống, ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất chấn động mạnh. Cho dù đầu bị xuyên thủng, nhưng con rồng lớn màu vàng này vẫn không chết, chỉ bị trọng thương mà thôi. Nhân loại, ngươi dám giết long tộc ta? Con rồng cực lớn dẫn đầu gầm lên với An Nam Tỉnh, long uy mạnh mẽ hơn ép xuống. An Nam Tỉnh vẫy tay phải một cái, liệt thiên bay trở về trong tay nàng. An Nam Tỉnh cầm liệt thiên trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía những con rồng lớn màu vàng đang xoay quanh ở trên đỉnh đầu nàng, nói, ngươi không phục sao? Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, An Nam Tỉnh quá khí phách mà. Con rồng lớn siêu cấp kia vừa định công kích, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trên liệt thiên của An Nam Tỉnh. Khi nhìn thấy được liệt thiên, đồng tử của con rồng lớn siêu cấp co lại, nói, ngươi là vũ thần thời nay. An Nam Tỉnh thu hồi ánh mắt, không để ý tới con rồng lớn nữa. Con rồng lớn siêu cấp thấy nàng không hề để ý tới mình thì trong mắt lộ ra sát ý, đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh, nói, nhân loại. Ta ngửi được ở trên người ngươi mùi của Hoàng Kim Thần Long tộc ta. À, không đúng, ngươi đáng chết, ngươi tự nhiên lại từng giết qua Hoàng Kim Thần Long. Chương 978, Thần Long bảo vệ. Một, không có. Dương Diệp quyết đoán phủ định, thật ra không phải hắn sợ Hoàng Kim Thần Long này, mà hắn thật sự chưa từng giết Hoàng Kim Thần Long. Hắn không có khả năng giết con rồng trước đây. Ta ngửi thấy được trên người ngươi có máu tươi của Hoàng Kim Thần Long tộc ta. Nhân loại, ngươi luyện hóa máu của Hoàng Kim Thần Long ta. Hoàng Kim Thần Long cực lớn xoay cơ thể trên không trung, khiến không gian xung quanh rung chuyển kịch liệt. Thật ra cái này thì có. Dương Diệp thành thật nói, chuyện này không có gì phải giấu giếm cả, bởi vì hắn đã xác định, lấy phong cách hành sự bá đạo của đối phương. Bất kể thế nào, những con rồng này đều sẽ tìm hắn gây phiền phức. Nghe được Dương Diệp thừa nhận, khóe miệng mọi người xung quanh đều giật mạnh. Dương Diệp này thật sự từng tàn sát rồng, hơn nữa còn là Hoàng Kim Thần Long mạnh nhất trong long tộc. Mí mắt La Tuấn cũng giật mạnh. Cho dù là hắn cũng không muốn tùy ý trêu chọc Hoàng Kim Thần Long tộc này. Nhưng Dương Diệp thì hay rồi, không chỉ trêu chọc, còn luyện hóa máu tươi của đối phương. Rõ ràng Dương Diệp đã đắc tội chết với Hoàng Kim Thần Long tộc rồi. Tuy nhiên, theo hắn thấy, có Hoàng Kim Thần Long tộc đối phó với Dương Diệp, vậy không thể tốt hơn. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết, Hoàng Kim Thần Long cực lớn chợt há miệng phun lửa xuống phía dưới, một ngọn lửa giống như lưu tinh, bắn nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp lại không tránh không né, mặc cho ngọn lửa kia nhấn chìm hắn. Mọi người sửng sốt, Dương Diệp đang tự sát sao? Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã từ trong ngọn lửa đi ra, ở xung quanh hắn tràn ngập một màn hào quang với ngọn lửa mỏng manh. U Minh Quỷ Hỏa, ngươi có kiến thức lại nhanh chóng nhận ra được lai lịch cả màn lửa này. Dương Diệp vẫy tay phải một cái, ngọn lửa do Hoàng Kim Thần Long cực lớn phun ra lập tức bị U Minh Quỷ Hỏa hấp thu, trong đầu vừa thoáng suy nghĩ, bên trong vỏ kiếm phía sau lưng đột nhiên lao ra một đường kiếm quang, lập tức đâm vào bụng của Hoàng Kim Thần Long, tuy nhiên nó không đâm vào trong, trái lại còn bị bắn trở lại, phòng ngự thân thể quá mạnh rồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người chấn động nghĩ. Thanh kiếm kia của Dương Diệp lại là đạo khí. Còn kiến hôi, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn tổn thương ta sao? Giọng nói của Hoàng Kim Thần Long giống như sấm sét, chấn động tới mức màng tai của đám người xung quanh đau đớn. Dương Diệp vừa có suy nghĩ, thanh kiếm kia bay trở về bên trong vỏ kiếm của hắn. Tiếp theo, từ trong cơ thể hắn có thanh vân tử điện, cửu u hàng phong lao ra, ở dưới sự điều khiển của Dương Diệp, ba linh vật thiên địa lớn nhanh chóng hợp thành một thanh kiếm lớn. Theo huyền khí màu tím trong cơ thể Dương Diệp rót vào, thanh kiếm lớn hiện ra màu tím kỳ lạ, lại thêm kiếm ý tầng 8 gia tăng, lực lượng ẩn chứa bên trong chui thanh kiếm lớn, trực tiếp làm cho không gian xung quanh thanh kiếm lớn lập tức sụp đổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Cho dù An Nam Tĩnh cũng thấy xúc động, đặc biệt đám người La Tuấn, có thể nói sắc mặt nghiêm trọng tới cực điểm. Cả Vân Lão, còn có cái bóng kia cũng vậy. Bởi vì trong thanh kiếm lớn kia ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, cho dù là bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Trong không trung, đồng tử của Hoàng Kim Thần Long kia co lại kịch liệt, phòng ngự của hắn đã đạt đến một trình độ đặc biệt khủng bố, nhưng không có nghĩa là phòng ngự của hắn đã vô địch. Trong thế giới nhân loại vẫn có rất nhiều tiên khí, hoặc huyền kỹ thiên cấp có đủ khả năng phá vỡ được phòng ngự của hắn, ví dụ như liệt thiên của Vũ Thần, lại ví dụ như huyền kỹ mà con kiến hôi nhân loại trước mắt kia đang thi triển. Hoàng Kim Thần Long cực lớn không dám khinh thường Dương Diệp, cũng không dám cứng rắn chống lại huyền kỹ thiên cấp này. Một màn ánh sáng màu vàng mỏng bao trùm ở toàn thân hắn, tiếp theo, ở trong mắt kinh hãi của mọi người, Hoàng Kim Thần Long cực lớn lao về phía bên dưới Dương Diệp, với hình thể không đồ này khiến người ta cảm thấy giống như trời sụp xuống vậy, khiến rất nhiều huyền giả điên cuồng chạy khắp nơi. Khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh, nói, ta vẫn chưa từng tàn sát rồng. Cũng không biết giết rồng có cảm giác thế nào, ngày hôm nay ta lại thử xem mới được. Hắn vừa nói dứt lời, thanh kiếm lớn do ba linh vật thiên địa lớn còn có kiếm ý tầng 8 gia tăng được Dương Diệp điều khiển mang theo một đường kiếm quang màu tím cực lớn phóng lên cao. So sánh với thân thể của rồng lớn, kiếm lớn cùng kiếm quang của Dương Diệp có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại làm cho mọi người ở đây không dám khinh thường. Bởi vì kiếm lớn cắt qua không trung, nó đi qua nơi nào không gian bị xé rách từng tấc một. Bởi vì kiếm ý, không gian bị vỡ ra không chỉ không hợp lại, trái lại còn càng lúc càng lớn. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, con rồng lớn cùng thanh kiếm lớn va chạm mạnh vào nhau, sau một lát yên tĩnh, lập tức có một tiếng động cực lớn vang lên, giống như tiếng sấm sét nổ vang. Tiếp theo, mọi người chỉ thấy lửa giống như biển rộng tự do bao quanh Hoàng Kim Thần Long. Cùng lúc đó, ở trong biển lửa còn có vô số dòng điện đang không ngừng đánh xuống Hoàng Kim Thần Long, cửu U Hàng Phong cũng không nhàn rỗi. Từng đóa phong nhận thật nhỏ giống như bị gió cuốn đi, không ngừng cắt về phía thân thể của Hoàng Kim Thần Long. Gào, trong không trung truyền đến tiếng gầm thét của con rồng lớn màu vàng, trong giọng nói lộ ra một sự đau khổ. Dương Diệp lấy ra một viên đá năng tượng siêu phẩm để vào trong lòng, tay phải nắm thật chặt Thuần Không Kiếm, trong mắt hắn lại vô cùng nặng nề. Con rồng lớn màu vàng đánh giá thấp hắn, đồng thời hắn cũng đánh giá thấp con rồng lớn màu vàng này. Từ thân thể cực lớn, không ngừng lắc lư trong không trung, có thể thấy được một kiếm thiên địa này có thể tổn thương đến con rồng lớn màu vàng, nhưng lại là không tạo thành tổn thương trí mạng cho đối phương. Cho tới lúc này, phòng ngự của con rồng này là mạnh nhất trong những cảnh giới hoàng giả hắn đã gặp. Ầm. Đúng lúc này, con rồng lớn màu vàng kia đột nhiên bị ba linh vật thiên địa bao vây xung quanh. Dương Diệp vừa có suy nghĩ, thanh vân tử điện lóe lên, nhanh chóng biến hóa ở trong không trung. Hóa thành một cột điện cực lớn màu tím với kích thước mười mấy trượng, sau đó chợt đánh vào trên thân của con rồng lớn màu vàng. Cùng lúc đó, U Minh Quỷ Hỏa cũng hóa thành một ngọn lửa nặng nề đánh vào trên thân thể con rồng lớn màu vàng. Cửu U Hàng Phong lại bay trở về phía sau lưng Dương Diệp, hóa thành cửu U Kiếm Vũ. Ầm, ầm, bị hai linh vật thiên địa lớn đánh trúng, con rồng lớn màu vàng siêu cấp kia rơi từ giữa không trung xuống, cuối cùng đập vào trong mặt đất. Chương 979 Thần Long bảo vệ. Hai, vèo. Vào U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện bay trở về đến trước người của Dương Diệp. Con rồng lớn màu vàng kia lại thất bại như vậy sao? Mọi người ngây người giống như tượng gỗ. An Nam Tĩnh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái hố lớn kia. Vỏ kiếm phía sau Dương Diệp mơ hồ run rẩy, thanh kiếm bên trong giường như muốn lao tới vậy. Ầm, đúng lúc này, con rồng lớn màu vàng lao từ dưới lòng đất lên, người cẩn thận và tỉ mỉ có thể phát hiện ra, lúc này thân thể của con rồng lớn màu vàng còn lớn hơn trước, ở trên móng vuốt cũng như toàn thân hắn có thêm một tầng vảy giáp màu vàng giống như khôi giáp của nhân loại vậy. Hộ giáp long thần. Có người kinh ngạc kêu lên, tương truyền, bộ tộc Hoàng Kim Thần Long vừa sinh ra lại có thể lĩnh ngộ được thiên phú thần thông, trong những thiên phú thần thông này, kinh khủng nhất vẫn là hộ giáp long thần, bởi vì, hộ giáp long thần này có thể tăng phòng ngự cho con rồng lớn màu vàng gấp 5 lần. Bản thân con rồng lớn màu vàng đã có phòng ngự khủng khiếp nhất trong các giới yêu tộc cùng nhân tộc và cả ma tộc, sau khi tăng gấp 5 lần, đó sẽ là trình độ biến thái tới mức nào. Có thể nói, sau khi sử dụng hộ giáp long thần, chỉ ít phòng ngự của con rồng lớn màu vàng có thể chịu được hai đòn toàn lực của cường giả cảnh giới hoàng giả. Đương nhiên, phòng hộ long thần này cũng không phải được sử dụng vô tận, sau khi dùng một lần, ít nhất phải chờ 30 năm có khả năng sử dụng thêm một lần nữa. An Nam Tĩnh rõ ràng cũng biết phòng hộ long thần, sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, liệt thiên trong tay chậm rãi chuyển động. Biến thân rồi sao? Dương Diệp không biết cái gì gọi là hoàng kim hộ giáp, nhưng hắn biết quái vật khổng lồ trước mắt này không chỉ không chết ở dưới kiếm của hắn, còn cường đại hơn lúc trước bây giờ. Đừng nói ba linh vật thiên địa lớn, cho dù là đạo khí lại thêm ba linh vật thiên địa lớn, chỉ sợ cũng khó phá được tất cả phòng ngự của nó. Có nên thử trảm thiên bạc kiếm thuật? Thậm chí là kiếm vực hay không? Dương Diệp lắc đầu. Nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn sử dụng hai chiêu bài này. Nếu không thể dùng hai chiêu này, vậy cũng chỉ có thể sử dụng kiếm trận hủy diệt nhân loại. Rất tốt, rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận được ta rồi, ta phải xé xác ngươi ra. Con rồng lớn màu vàng giơ trảo phải cách không chọc về phía Dương Diệp. Ngay lập tức, một cái móng lớn với kích thước chừng trăm trượng đột nhiên xuất hiện, lập tức đập mạnh về phía vị trí của Dương Diệp. Nhìn cái móng lớn kia rơi xuống, hai mắt Dương Diệp híp lại. Chân phải chợt đạp xuống đất, thuấn không kiếm trong tay hắn thành một đường kiếm quang sáng chói và phóng lên cao, đâm mạnh về phía cái móng lớn kia. Keng. Thuấn không kiếm đâm vào trên cái móng lớn kia, hai cánh tay Dương Diệp chấn động mạnh, thuấn không kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, đúng lúc này, móng lớn của con rồng lớn màu vàng này chợt hạ thấp xuống, một lực lượng cực lớn kéo tới khiến sắc mặt Dương Diệp biến đổi, hắn biết. Hắn đã đánh giá thấp phòng ngự cùng lực lượng của con rồng lớn màu vàng này sau khi biến thân. Dương Diệp không cứng rắn chống lại nữa, cửu u kiếm vũ phía sau lưng hắn vỗ mạnh, hắn hóa thành một bóng đen xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Nhân loại, không phải ngươi rất mạnh sao? Ngươi đừng trốn nữa, con rồng lớn màu vàng điên cuồng gầm thét, trong giọng nói không có đắc ý, chỉ có oán độc cùng lửa giận vô tận. Trong 30 năm, phòng hộ long thần này cũng chỉ có khả năng thi triển ra một lần thôi. Hắn cũng chỉ thường sử dụng vào thời điểm mấu chốt để bảo toàn tính mạng, mà bây giờ, hắn lại bị con kiến hôi nhân loại trước mắt này ép phải dùng. Hoàng Kim Thần Long vẫn luôn cao ngạo, điều này tuyệt đối là sự sỉ nhục cực lớn. Dương Diệp vung tay phải lên, ở trong cơ thể hắn có hơn 200 thanh huyền kiếm bay ra, trong đầu hắn vừa suy nghĩ lại có hơn 200 thanh huyền kiếm hóa thành từng kiếm quang bắn nhanh về phía Hoàng Kim Thần Long. Cùng lúc đó, bốn thanh đạo khí sau lưng của hắn cũng phóng lên cao. Bắn về phía Hoàng Kim Thần Long, Dương Diệp tin tưởng, việc biến thân kia tuyệt đối sẽ bị hạn chế về thời gian, chỉ cần thời gian biến thân của đối phương vừa hết, đó chính là thời điểm chết của đối phương. Bây giờ, việc hắn cần phải làm chính là kéo dài thời gian mà thôi. Thật ra đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như hắn vận dụng kiếm vực, hoặc trảm thiên bạc kiếm thuật, có lẽ có thể phá được phòng ngự của con rồng lớn màu vàng này sau khi biến thân, nhưng một khi làm như vậy... Tất cả con ác chủ bài của hắn sẽ bị lộ ra trước mắt La Tuấn, đây là một chuyện ngu xuẩn. Nhân loại, ngươi chỉ dựa vào những thứ rác rưởi này mà cũng muốn tổn thương được ta sao? Móng vuốt màu vàng của con rồng lớn chợt vỗ mạnh một cái, rất nhiều đường huyền kiếm lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng trong phút chốc, những huyền kiếm đó tại hóa thành kiếm quang lao vọt về phía hắn, hắn muốn kéo dài thời gian. Đúng lúc này, lão tử quỷ ở phía sau La Tuấn đột nhiên nói. Dương Diệp nheo mắt nhìn La Tuấn, người này đang cười lạnh. Đúng là kẻ vô sĩ, đây là đánh giá của tất cả mọi người về lão tử quỷ lúc này. Phần lớn bọn họ đều thiếu chút nữa chết ở dưới long uy của con rồng lớn màu vàng long, nên không có thiện cảm với nó. Bây giờ, bọn họ thấy Dương Diệp có thể uy hiếp đối phương, nên tất nhiên hy vọng Dương Diệp sẽ giành được thắng lợi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, lão tử quỷ lại vô sĩ đến mức độ này, trực tiếp vạch trần ra mưu kế của Dương Diệp. chỉ có rất ít người nhìn về phía La Tuấn, bởi vì những người này biết rất rõ ràng, Bảo Tử Quỷ làm như vậy, 89 phần là do La Tuấn ra hiệu. Đương nhiên, bọn họ tài không dám nói ra, nghe được Bảo Tử Quỷ nói vậy, đồng tử của con rồng lớn màu vàng co lại, nó không dám chơi trò mèo vờn chuột giống như lúc trước nữa mà lập tức há miệng phun về phía trước mặt Dương Diệp. Một lông uy được phun mạnh ra ngoài, những huyền kiếm của hắn bị thổi bay, con rồng lớn màu vàng không cho những huyền kiếm này có cơ hội quay lại, thân hình chắn ngang, hóa thành một đường ánh sáng màu vàng trực tiếp đập mạnh về phía Dương Diệp. Lần này, tốc độ của con rồng lớn màu vàng nhanh hơn trước ít nhất phải tới 2 lần. Dương Diệp bất ngờ không kịp đề phòng, đã trực tiếp bị đầu con rồng lớn màu vàng này đụng trúng. Trước sự chứng kiến của mọi người, một rồng một người trực tiếp lao vào sâu trong mặt đất.